tiêm đao bật đèn dưới tầng hầm, trong bóng tối. Dã thú mùi thuốc lên, nói, mày đang làm gì? Tên sát thủ đó không chịu nói. Dã thú giơ chân lên, dẫm vào vết thương của hắn. Tên sát thủ đó kêu lên một cách thê thảm. Hắn làm nghề sát thủ quả không sai, nhưng hắn chỉ biết chém giết mà không chịu được sự hành hạ. Hơn nữa hắn chưa mất đi cánh tay nên cũng không đau đớn như vậy. Lúc này dã thú nhìn hắn, hắn đau đến chịu không nổi nhưng vẫn không chịu nói ra thân phận của mình. Dã thú lại giơ chân lên, sau khi hút một hơi thuốc, thì nhổ nước bọt và nói, mày không nói chúng tao cũng điều tra ra được. Dã thú quay người nói với con rơi đứng ở phía sau, rơi, cậu đứng đây làm gì? Mau đi điều tra thân phận tên khốn này đi. Con rơi hơi ngạc nhiên, hắn vừa định há mồm nói thì dã thú hỏi, rơi, đi điều tra tư liệu sát thủ quốc tế, tên khốn này nhất định trong số đó, không cần hắn nói cho chúng ta tự điều tra. Nếu điều tra được tên này thuộc nhóm sát thủ nào thì giết sạch nhóm đó luôn. Con rơi nghe xong, xoay người định đi thì lúc đó tên sát thủ nói, các người không cần điều tra đâu. Tôi có thể nói bây giờ nhưng tôi chỉ có một thỉnh cầu là đừng hành hạ tôi nữa. Hãy giết tôi càng nhanh càng tốt mà không đau đớn. Dã lang và tiêm đao đi gần đến tầng hầm thì nghe tiếng súng vọng lại. Vội chạy đến thì thấy dã thú bước ra. Dã lang về phòng khách biệt thự trao mày nói. Xem ra phải tìm tên trung gian đó thôi. Tiêm đao, có ai ở Mỹ không? Nhện và kêu ủa đen ở tổng bộ bên Mỹ. Chúng tôi lập ra một tổng bộ ở Mỹ nữa. Lẽ ra hai người đó cũng về đây nhưng tôi không cho. Lúc đó tôi lo câu lạc bộ hỏa lực Mỹ có âm mưu gì đó. Tôi không phải là lãnh đạo lang nha. Nên khuyên hai người này mới để họ tiếp tục ở Mỹ. Dã lang nghe tiêm đao nhắc đến chi muội và kêu ủa đen vẫn ở Mỹ thì gật đầu nói. Tiêm đao anh làm tốt lắm. Anh lập tức bảo hai người đó đi bắt tên trung gian. Tôi tin từ miệng hắn ta nhất định sẽ biết được ai muốn giết Satan. Quan trọng nhất là người đó phái sát thủ ở Anh giết Satan vậy hắn nhất định có quan hệ với tổng bộ. Chúng ta cũng không cần chờ cảnh sát Anh bắt bốn tên kia nữa. Chỉ cần có thể từ tên trung gian đó biết được ai muốn giết Satan thì mọi thứ sẽ rõ ràng. Tiêm đao gật đầu nói, được bây sĩ ở tôi sẽ báo cho hai người đó. Dã thú lúc này ngồi cạnh dã lang. Hắn vỗ đùi cười nói, dã lang, chờ lão đại tỉnh lại, tôi phải kể cho anh ấy nghe là chúng ta đã cứu mạng anh ấy ra sao. Nếu tôi không phát hiện ra tên bắn tỉa đó thì lão đại chẳng phải rất nguy hiểm sao. Nói chính xác thì Satan lần này may mắn thoát chết. Dã lang có chút sợ hãi nói, nếu Satan không bị bệnh hôm nay thì theo kế hoạch anh ấy sẽ ở tổng bộ. Đến lúc đó, hai tên sát thủ kia nhất định sẽ có cơ hội. Tôi bây giờ nghĩ lại còn cảm thấy sợ, dường như có người sớm biết Satan sẽ đến anh. Dã lang, cậu nói điều này không phải là vô ích sao? Vì tổng bộ lang nha, lão đại đương nhiên phải đến rồi. Dã thú nói, cậu bình thường không phải rất thông minh sao? Sao giờ lại ngốc vậy? Tôi không biết nói với cậu thế nào nữa. Dã lang chau mày nói, dã thú, tôi đang nghĩ một chuyện. Cậu nói xem nếu Phi Hổ và Satan đều chết, sẽ xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Dã thú ửng sốt hỏi, dã lang, cậu nói bậy gì thế? Lão đại sao mà chết được? Chỉ là Phi Hổ chết thôi, lão đại sẽ không chết. Cậu không thấy lão đại là ai à? Anh ấy nhiều lần thoát chết rồi, lão đại là con chim không chết trong truyền thuyết vốn không thể chết được. Dã thú, tôi không đùa với cậu đâu. Tôi nói thật đấy, dã lang nói, hai tên sát thủ đó được phái đến để giết Phi Hổ và Satan, và bọn chúng cũng biết Satan sẽ đến anh. Sự việc sẽ như vậy, kẻ đứng sau âm mưu này muốn đánh bom tổng bộ lang nha và tiêu diệt lãnh đạo của tổ chức. Đây là phương án thứ nhất, nếu không thực hiện được thì sang phương án hai. Hai tên sát thủ chính là phương án 2, chúng phải giết Satan và Phi Hổ. Phi Hổ thì không nói rồi vì anh ấy đang là lãnh đạo lang nha. Khi anh ấy chết, tổ chức quân hỏa lang nha sẽ không có người lãnh đạo, mà đối phương cũng biết rõ các thành viên trong lang nha ai cũng rất tinh anh. Ngoài Satan không ai có thể lãnh đạo lang nha. Một ngày khi Satan bị tiêu diệt, Lang Nha sẽ biến thành một nắm cát rời rạc, mà người đó cũng đã định liệu là Satan sẽ trở về Anh Quốc rồi. Có thể nói, toàn bộ kế hoạch này cực kỳ nhịp nhàng ăn khớp, bố cục như áo trời may không một kẻ hở. Nếu như không phải do Satan bị ốm, may mắn tránh thoát được một kiếp này, nếu không e rằng đối phương đã đạt được mục đích của mình rồi. Giá thú nghe không chút kiên nhẫn nói, cậu nói nhảm nửa ngày sao không nói vào cái chính đi. Nghe cậu nói phiền phức quá, những chuyện này cậu nghĩ ra mà thì nói thẳng với tôi là cuối cùng cậu nghĩ gì luôn đi. Kết quả mà tôi nghĩ là kẻ ở phía sau tất cả âm mưu này chính là câu lạc bộ hỏa lực Mỹ. Dã Lang nói thẳng thừng. Chỉ có câu lạc bộ hỏa lực Mỹ mới có thể làm như vậy. Giá thú, câu trả lời này cậu vừa ý chưa? Rất vừa ý. Giá thú cười nói, lúc đầu tôi đã nói là câu lạc bộ hỏa lực Mỹ dở trò mà. Bây giờ tôi nói đúng chứ? Nhìn đi, đây đều là trò quỷ của bọn họ. Hay chúng ta giết sạch chúng là xong chuyện rồi. Ngốc, ngốc. Dã Lang liên tục lắc đầu nói, cậu thấy chuyện này đơn giản vậy à? Nếu vậy thì năm đó Satan đã làm rồi. Cậu có biết câu lạc bộ hỏa lực Mỹ có rất nhiều thương gia chế tạo súng đạn của Mỹ không? Những người này có quan hệ với quân đội cả đấy. Sở dĩ câu lạc bộ hỏa lực Mỹ muốn tiêu diệt Lang Nha là vì họ cảm thấy nếu không làm vậy họ sẽ khốn khổ. Những chính khách của Mỹ bây giờ có quan hệ với câu lạc bộ hỏa lực Mỹ. Nếu thương gia này muốn đặt hàng súng đạn thì cũng phải quan hệ tốt với câu lạc bộ hỏa lực Mỹ. Cậu biết như vậy là nghĩa gì không? Nghĩa là thực lực của câu lạc bộ hỏa lực Mỹ sẽ suy yếu và không có cách nào tồn tại tiếp được. Dã Lang, cậu thật là ngốc. Những điều này tôi đương nhiên là biết rồi. Giá thú nói nhát gừng, tôi chỉ là nhát nói với cậu mà thôi. Giá thú, cậu đã biết như vậy thì những điều ở phía sau tôi không cần nói nữa. Dã Lang nói, đương nhiên là biết. Câu lạc bộ hỏa lực Mỹ muốn tiêu diệt Lang Nha chúng ta. Giá thú nói. Cái này giống như vì một người phụ nữ mà một gã đàn ông muốn tiêu diệt một gã khác để có được người phụ nữ đó. Dã Lang, tôi ví dụ vậy có đúng không? Dã Lang chán không muốn nói chuyện với giá thú về vấn đề này. Dã Lang nhìn giá thú nói. Chúng ta không nói chuyện này nữa. Bây giờ đã biết tình hình như vậy thì chúng ta phải nghĩ cách bảo vệ Satan. Tôi lo câu lạc bộ hỏa lực Mỹ lần này sẽ bất chấp tất cả để đối phó với Satan. Phải biết, Satan mới là hạt nhân chính của Lang Nha. Phi hổ cứ cho là chết rồi. Satan có thể tiếp tục lãnh đạo Lang Nha. Nếu Satan không về Lang Nha, thì chỉ cần là người lãnh đạo Lang Nha theo chỉ định của Satan thì người Lang Nha đều nghe theo, cho nên tôi cho là Satan nguy hiểm hơn phi hổ gấp nhiều lần. Giá thú nghe vậy lập tức đứng lên nói, Dã Lang, cậu đều biết rồi thì chúng ta mau đến bệnh viện bảo vệ lão đại đi. Giá thú, tôi phải nghĩ kỹ đã mà. Dã Lang đứng lên, vội vàng đi với giá thú ra ngoài. Khi giá thú và Dã Lang cùng những người khác đi đến bệnh viện, Diệp Lăng Phi vẫn chưa tỉnh lại. Sau khi điều trị, Diệp Lăng Phi đã đỡ rồi nhưng chưa tỉnh lại. Dã Lang nói những suy nghĩ của mình cho Angel và những người khác biết. Họ cũng cảm thấy chuyện này là âm mưu của câu lạc bộ hỏa lực Mỹ. Tiêm Đao lúc này nói, tôi thấy hay là đợi Satan tỉnh lại rồi quyết định hành động thế nào. Lang Nha chúng ta đều ở Anh rồi. Nếu Satan quyết định hành động thì chúng ta chuẩn bị nhanh chóng và đến lúc đó thì hành động. Dã Lang và những người khác đều gật đầu trước khi Diệp Lăng Phi chưa đến Anh. Lang Nha năm bè bảy mảng, Tiêm Đao và những người khác ai cũng lãnh đạo không được. Tiêm Đao chỉ là quản lý, dùng tình cảm anh em để khiến những người Lang Nha tạm thời bình tĩnh lại. Đồng thời anh ta cũng biết Diệp Lăng Phi và báo cho Diệp Lăng Phi mau đến Anh. Diệp Lăng Phi khi đến Anh thì người Lang Nha đều đợi lệnh hắn, giống như lúc đầu khi Diệp Lăng Phi lãnh đạo Lang Nha vậy. Diệp Lăng Phi sáng lập ra Lang Nha. Tuy hiện tại hắn đã rời khỏi tổ chức này nhưng trong lòng người Lang Nha thì hắn vẫn là lãnh đạo, chuyện này không thể thay đổi. Đây chính là sức mạnh hiệu triệu của Diệp Lăng Phi. Trước khi Diệp Lăng Phi tỉnh lại, người Lang Nha đều bảo vệ hắn. Bệnh viện này cũng tăng cường cảnh giới. Toàn bộ lầu 3 mà Diệp Lăng Phi đang điều trị đều không cho bác sĩ, y tá vào. Do đó khi ai muốn vào thì phải qua kiểm tra thật kỹ lưỡng và tăng cường hệ thống bảo an. Diệp Lăng Phi đến tối mới tỉnh lại. Diệp Lăng Phi vốn không biết những chuyện xảy ra khi hắn nằm viện. Khi Dã Lang kể lại thì hắn nói một cách hài hước. Xem ra tôi thật may mắn thoát khỏi tay thần chết rồi. Bệnh thế này cũng tốt nhỉ. Nếu tôi không bệnh thì có lẽ cũng trầu Diêm Vương rồi. Satan, anh nói bậy gì thế? Ên giờ đỡ Diệp Lăng Phi dậy nói, anh không chết nổi đâu, người ai cũng chết thôi. Diệp Lăng Phi cười nhưng tôi thấy ông trời chưa muốn tôi chết, nếu không tôi sao lại có may mắn thoát chết vậy được. Dã Lang lúc này lại nói với Diệp Lăng Phi suy nghĩ của mình. Diệp Lăng Phi nghe xong cười nói, chuyện này theo dự tính, xem ra chúng ta cũng nên chuẩn bị đi, chúng ta và câu lạc bộ hỏa lực Mỹ chắc chắn sẽ chưa chết chưa ngừng đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1073. Phá hủy tinh thần. Khi Diệp Lăng Phi tỉnh lại thì không muốn ở bệnh viện chờ đợi nữa mà muốn quay trở về căn biệt thự. Diệp Lăng Phi có cảm giác rằng mình đại nạn không chết. Hôm nay nếu như hắn không bị bệnh thì đã chết từ lâu rồi. Sau khi Diệp Lăng Phi về biệt thự thì bảo những người khác đi ra ngoài. Một mình Diệp Lăng Phi ở trong phòng gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình vốn không hề biết Diệp Lăng Phi ở đâu gọi điện thoại về. Khi cô nhận được điện thoại của Diệp Lăng Phi thì vui mừng nói, ông xã à, ngày nào anh cũng phải gọi điện thoại cho em đó nhé, để em biết anh bình an vô sự. Anh biết không, tối nào em cũng mất ngủ, luôn sợ anh sẽ xảy ra chuyện đấy. Anh ổn mà. Diệp Lăng Phi không nói cho Bạch Tình Đình biết chuyện xảy ra ở đây. Diệp Lăng Phi lo Bạch Tình Đình biết rồi sẽ càng lo lắng hơn. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi bình an thì bớt lo lắng hơn. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình nói chuyện rất lâu mới cúp máy. Diệp Lăng Phi nằm trên giường nhưng không ngủ. Diệp Lăng Phi bước xuống giường, cảm thấy cơ thể dường như không còn chút sức lực gì cả. Hắn chậm rãi bước ra khỏi phòng. Vừa mở cửa phòng thì thấy Giá Thú ở trước cửa phòng. Giá Thú vội đứng dậy hỏi Diệp Lăng Phi, lão đại, anh đi đâu đấy? Giá Thú, cậu làm gì ở đây vậy? Diệp Lăng Phi hỏi Giá Thú, tôi chỉ trông chừng anh thôi, tuy nơi đây là chỗ của chúng ta nhưng biết đâu sẽ có kẻ nào to gan chạy vào đây thì sao? Tôi phải đứng đây mới được, có chuyện gì xảy ra thì tôi có thể chống cự được. Diệp Lăng Phi vỗ vai Giá Thú nói, Giá Thú, theo anh đi ra ngoài một lúc. Đi ra ngoài hả? Giá Thú nghe xong vội lắc đầu nói, lão đại, tôi thấy hay anh nên ở trong phòng thì tốt hơn, nếu như ra ngoài nhỡ có ai giết anh thì sao? Có gì mà phải sợ chứ? Tôi không đi đâu xa đâu, chỉ là đi dạo trong vườn mà thôi. Diệp Lăng Phi nói, chứ tôi không thể nhốt mình trong phòng hoài được. Như vậy đi, tôi tìm thêm vài người nữa đi theo anh. Giá Thú nói xong, thì đi gọi người. Diệp Lăng Phi trong lòng cũng rất rõ Giá Thú làm như vậy là lo cho hắn. Giá Thú gọi rất nhiều người đến. Diệp Lăng Phi thấy vậy cười nói, như vậy đâu có giống là đi dạo. Ên giờ đi đến bên cạnh nắm lấy tay Diệp Lăng Phi nói, Satan, anh đừng nói nữa. Bây giờ là khoảng thời gian mà anh không thể ra ngoài, rất nguy hiểm. Được rồi, chúng ta cùng nhau ra ngoài đi dạo vậy. Ên giờ nói rồi đỡ Diệp Lăng Phi đi ra ngoài biệt thự. Những người khác cũng đi xung quanh Diệp Lăng Phi để bảo vệ. Diệp Lăng Phi ra khỏi biệt thự, sau một hồi hít thở sâu thì hắn cảm thấy cơ thể dường như khỏe hơn nhiều. Diệp Lăng Phi đến vườn hoa phía sau biệt thự rồi tự nhiên thở dài. Ên giờ ngạc nhiên hỏi, Satan, anh sao vậy? Thở dài gì thế? Không có gì đâu, anh chỉ thấy anh giống như lâu lắm rồi không về đây. Không phải là mấy năm đâu mà giống như là mấy chục năm rồi vậy. Diệp Lăng Phi nói, bây giờ anh lại hay nghĩ đến một chuyện, nếu lúc đầu anh không rời khỏi Trung Quốc, anh sẽ như thế nào? Không chừng anh sẽ làm nghề trồng trọt ở một thôn nào đó hoặc sẽ chết ở một góc nào đó trong thành phố. Nói chung trước giờ anh không nghĩ đến những thứ mà hiện tại anh đang có. Nhân sinh không có chuyện gì là tuyệt đối. Vận mệnh này không phải do ông trời sắp đặt mà là do chính chúng ta tạo ra em à. Điều này thì đương nhiên rồi anh. Ên giờ nói giống em đây, em chẳng phải tự mình thay đổi vận mệnh chính mình sao? Diệp Lăng Phi cười rồi gật gật đầu và đi đến ngồi ở ghế đá trong vườn hoa. Tiêm Đao bảo mọi người đứng xung quanh Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lắc đầu nói, tôi nghĩ không cần làm vậy đâu, nếu chúng ta làm vậy chẳng phải làm trò cười cho câu lạc bộ hỏa lực Mỹ à. Tôi biết các cậu lo lắng cho tôi, nhưng cứ cho là tôi xảy ra chuyện thì Lang Nha vẫn phải tiếp tục hoạt động chứ. Mỗi người trong tổng bộ Lang Nha đều rất tinh anh. Nhưng cái cần thiết của tổ chức chúng ta là tinh thần đồng đội. Phải có người vì lợi ích đồng đội mà hy sinh bản thân mình và đó cũng là người dễ gặp nguy hiểm nhất. Trước đây là tôi, bây giờ là Phi Hổ, sau này là ai? Các cậu ai nguyện gánh vác nguy hiểm này? Diệp Lăng Phi nói và nhìn Tiêm Đao. Tiêm Đao bước về phía Diệp Lăng Phi một bước, nhìn Diệp Lăng Phi nói, Satan, tôi đương nhiên là đồng ý nhận lấy trách nhiệm này. Tôi tin mỗi người trong Lang Nha đều sẽ không sợ nguy hiểm đâu, nhưng chúng tôi lại không giống anh lãnh tụ tinh thần như vậy. Như vậy thì thật là thối quá. Diệp Lăng Phi mắng lãnh tụ tinh thần là cái gì? Đó chẳng phải là một người vì mọi người sao? Lúc trước tôi là như vậy, tôi cho đi rất nhiều. Lúc đó những gì tôi nghĩ trong đầu tất cả đều là làm sao để phát triển Lang Nha. Và tôi luôn dõi theo Lang Nha đến bước đường hôm nay. Nếu người của Lang Nha không thể đoàn kết thì cuối cùng cũng là năm bè bảy mảng. Trong quá khứ những kẻ kiêng kỵ Lang Nha không phải là vì số lượng tiêu thụ súng ống đạn dược của tổ chức Lang Nha chúng ta. Cũng chẳng phải là quan hệ rộng và mạnh của tổ chức chúng ta mà chính là mọi người trong Lang Nha chúng ta đều hội tụ ở cùng một chỗ. Chúng ta giống như một viên đạn, nếu bắn ra nhất định sẽ khiến đối phương thương tổn nặng nề, thậm chí là bị tiêu diệt. Đây chính là điểm mạnh của chúng ta. Tôi hy vọng các cậu tiếp tục phát huy truyền thống này. Bất kể là trong tình huống nào, bất kể là có người lãnh đạo hay không, các cậu đều phải đoàn kết, phải hợp thành một viên đạn, tiến về phía trước, phá hủy tất cả những rào cản trước mặt mình. Diệp Lăng Phi nói xong, mọi người trong Lang Nha đều im lặng. Diệp Lăng Phi nhìn họ cười rồi nói, thôi được rồi, đừng khiến cho không khí ở đây trở nên căng thẳng nữa. Tôi chỉ nói chuyện với các cậu thôi mà, đừng nghĩ điều gì khác. Ừm, hai ngày nữa chúng ta ra ngoài đi chơi, lâu rồi tôi không đi chơi với các anh em nhỉ. Chúng ta ra ngoài chơi hay mở một bữa tiệc cũng được, tôi hy vọng chúng ta có thể thỏa ý mái quậy một bữa. Tiêm Đao và những người khác liền lập tức bằng lòng, có thể cùng nhau quậy một bữa đương nhiên là chuyện khiến ai ai cũng vui rồi. Diệp Lăng Phi ngày thứ hai không ra ngoài, ở trong biệt thự an tâm dưỡng bệnh. Khi trời tối, nghị viên Wagner đích thân đến biệt thự gặp Diệp Lăng Phi. Wagner là một lão già hói đầu hơn 50 tuổi, là nghị viên thâm niên của Thượng nghị viện. Wagner là người rất có quyền lực trong chính phủ Anh. Đương nhiên đây không phải là điều quan trọng. Quan trọng là nghị viên Wagner là người có nhiều tin tức trong chính phủ mà người ngoài không thể biết được và liên lạc với Diệp Lăng Phi là chủ kiến của nghị viên Wagner. Diệp Lăng Phi đã khỏe hơn nhiều rồi. Muốn một mình gặp nghị viên Wagner. Diệp Lăng Phi cho rằng hàng loạt sự việc xảy ra ở Anh đều là chính phủ Anh đối với việc bảo hộ cho Lang Nha gặp bất lợi mà tạo thành. Lúc này Diệp Lăng Phi đem chuyện đặc công Anh xuất hiện ở xung quanh tổng bộ Lang Nha hỏi nghị viên Wagner. Khi nghị viên Wagner đối mặt với câu hỏi của Diệp Lăng Phi, ông ấy mất đi vẻ tự nhiên khi đối mặt với công chúng. Trên mặt nghị viên Wagner hiện ra sự xấu hổ ngại ngùng. Wagner biết Diệp Lăng Phi rất tức giận, xảy ra chuyện này là điều mà ông ấy không hề muốn. Chuyện này xảy ra quá nhanh, cách đây không lâu, đồng minh lâu năm của bọn họ thông báo với phía Anh rằng tổ chức quân hỏa Lang Nha đang uy hiếp đến sự an toàn của thế giới. Đồng minh lâu năm đó hy vọng chính phủ Anh có thể giúp đỡ, tiến hành tiêu diệt tổ chức này. Phía Anh lập tức hưởng ứng, phái đặc công điều tra tổ chức này. Để khi thích hợp bắt được một vài đầu sỏ của tổ chức Lang Nha này và giải tán cái tổ chức này. Nhưng trời đất xoay vần, vừa trước mắt thì vị đồng minh ấy lại thông báo là tổ chức Lang Nha là tổ chức quân hỏa đáng tin cậy. Việc mua bán vũ khí súng ống đạn dược cũng là chính đáng nên phải được bảo hộ. Mấy lão già này thương lượng với nhau, theo cục diện trước mắt thì bạn của ông ta nhất định là do dự chưa quyết. Lúc này, phải giữ khoảng cách với tổ chức quân hỏa Lang Nha. Nguyên lãnh đạo của Lang Nha là Satan đã rời khỏi tổ chức. Người lãnh đạo mới đương nhiên là không thể vận dụng tối đa các mối quan hệ của Lang Nha. Ít nhất là cũng không có ảnh hưởng cực lớn đến chính phủ Anh ở đây như Satan. Wagner không ngờ, lúc này lại xảy ra chuyện như vậy. Trước đó, London đã bị mấy trận đánh bom khiến dân chúng ở đây rất hoảng hốt. Dân chúng ở đây không ăn ngon ngủ yên được, yêu cầu cảnh sát phải bảo đảm an toàn cho họ, phòng ngừa lại xảy ra trận đánh bom kinh khủng hơn. Vì chuyện này nên nước Anh đứng ra bảo đảm, London sẽ tăng cường lực lượng cảnh sát, bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời sẽ phòng chống bất cứ hành vi khủng bố nào. Kết quả là sau khi tăng cường cảnh lực thì đã không xảy ra đánh bom nữa. Đến ngày thứ ba, London lại bị đánh bom. Đây quả thực là cái tát vào mặt thủ tướng nước Anh. Wagner trong lòng rất rõ nơi bị đánh bom, càng biết rõ sự thể bên trong. Ông ta lập tức cùng với cục trưởng cục cảnh sát London Ma Câu nói chuyện qua điện thoại. Ông ta làm ra vẻ rất lo lắng vì việc đó, hy vọng mau chóng cho dân chúng biết là đó chỉ là vụ nổ bình thường và chủ nghĩa khủng bố không liên quan gì. Ma Câu mới dùng phương thức đó xử lý, chuyển sự chú ý của người dân, khiến họ cho rằng đây chẳng qua chỉ là vụ nổ thông thường thôi. Nhưng Ma Câu lại hiểu việc này không thể giải quyết như vậy. Tổ chức quân Hỏa Lang Nha không phải vì vậy mà từ bỏ mục đích. Ma Câu lại hạ lệnh truy nã 4 tên người Mỹ. Chúng là kẻ bị nghi ngờ là đánh bom tổ chức này. Ngoài dự liệu của Wagner, Ma Câu và những người khác đó là Satan đã mất tăm từ lâu bây giờ lại xuất hiện ở London. Ma Câu mới vội vàng gặp Diệp Lăng Phi. Mục đích đơn giản là muốn làm dịu cơn giận dữ của Diệp Lăng Phi, thể hiện thái độ của phía Anh quốc. Khi đối mặt với câu hỏi của Diệp Lăng Phi, Wagner có cảm giác là không trả lời được, chỉ có thể kể toàn bộ sự tình ra. Diệp Lăng Phi nghe xong thì lạnh lùng nói, nghị viên Wagner, chúng ta là bạn lâu năm mà. Ông và tôi đều hiểu, tổ chức Lang Nha của chúng tôi không phải tổ chức buôn bán súng đạn bình thường. Chúng tôi đảm trách súng đạn của nhiều nước. Chúng tôi đã dính dáng đến vấn đề chính trị. Bất luận là nước Anh các ông hay cái vị đồng minh lâu năm của các ông thì các ông đều cần sự trợ giúp của tổ chức Lang Nha chúng tôi. Bởi vì chính khách của các ông vì lợi ích chính trị mà phải làm những việc không quang minh chính đại. Mà chúng tôi chính là tổ chức hoàn thành những việc đó của các ông. Mấy năm nay, tôi tiếp xúc rất nhiều lãnh đạo các nước. Tuy tôi không thể nói tôi có thủ đoạn thông thiên, nhưng tôi cho rằng tôi ở nước nào cũng đều được bảo vệ. Tổ chức chúng tôi đến nước nào cũng đều có sự bảo vệ cẩn thận của nước đó. Đây chính là thực lực của tổ chức chúng tôi. Nghị viên Wagner, ông biết khi tôi nghe các ông đối phó với chúng tôi có tâm trạng thế nào không? Rất là phẫn nộ, Wagner nói. Sai, không phải phẫn nộ. Lúc đó tôi muốn giết tất cả chính khách Anh các ông. Diệp Lăng Phi nói xong, đột nhiên cười lớn. Đương nhiên, tôi chỉ là nói suông thôi mà. Tôi không có gan để làm chuyện đó đâu. Đương nhiên nếu mà giết các chính khách quan trọng như nghị viên Wagner đây thì hẳn là không khó khăn gì. Diệp Lăng Phi lại uy hiếp Wagner. Ý nghĩ của Diệp Lăng Phi rất rõ ràng. Lang Nha chúng tôi có lẽ không thể tiêu diệt được chính phủ Anh. Nhưng nếu giết mấy chính khách quan trọng thì lại làm dễ dàng. Lúc này Wagner đang muốn cười để làm dịu bớt không khí căng thẳng ở chỗ này. Diệp Lăng Phi đột nhiên nói thêm, Wagner tiên sinh, không biết là nếu chúng tôi công bố những việc mà tôi và các ông đã giao dịch thì hậu quả sẽ thế nào? Đến lúc đó, có thể một số lớn chính khách các ông sẽ phải xuống đài đấy. Cái này, Wagner cảm thấy trán mình toát mồ hôi lạnh, ông ta lau mồ hôi rồi nói, Satan, tôi cho rằng chúng tôi có thể từ từ thương lượng. Lần này tôi đến gặp cậu chính là muốn giải thích cho rõ sự hiểu lầm này. Tôi nghĩ là không cần phải giải thích nữa. Diệp Lăng Phi xua tay, nói, ông và tôi đều rõ sự thể trong chuyện này. Ông giải thích với tôi ra sao? Lẽ nào ông nói với tôi đây chỉ là một sự nhầm lẫn à? Đây thật là một trò cười, Wagner. Tôi vẫn câu nói đó, muốn làm tôi không giận thì ông thể hiện thành ý của mình đi. Mau điều tra rõ chuyện này cho tôi cần 4 tên người Mỹ đó. Các ông mau bắt chúng cho tôi, hơn nữa phải giao cho tôi xử lý. Satan, tôi có thể bảo đảm với cậu, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì đâu. Wagner nói, cảnh sát chúng tôi đã theo dõi 4 tên đó rồi, chắc là tối nay sẽ có kết quả. Tôi tin rằng ngày mai sẽ là một ngày vui của cả song phương chúng ta. vậy thì tốt. Diệp Lăng Phi nói, tôi cũng hy vọng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Ồ, Wagner tiên sinh, tôi dự tính tổ chức một bữa tiệc riêng, địa điểm và thời gian đều đã định. Tôi hy vọng đến lúc đó ông tiện thể thông báo cho phía cảnh sát để chúng tôi thoải mái. Như vậy có được không? Tất nhiên là không có vấn đề gì rồi. Wagner nói, chuyện này tất đơn giản mà. Wagner tiên sinh, nếu như chúng ta đã tính đến bước này rồi thì mọi chuyện sẽ tiến hành tốt đẹp cả thôi. Diệp Lăng Phi nói đến đây đột nhiên đổi giọng, nói, tôi cho rằng tất cả chuyện này đều là do đối thủ cạnh tranh của chúng tôi câu lạc bộ hỏa lực Mỹ làm. Kể từ bây giờ, chúng tôi sẽ chiến đấu tới cùng với câu lạc bộ hỏa lực Mỹ đó. Các ông chỉ có thể chọn đứng về một trong hai bên. Tôi hy vọng các ông không làm thêm chuyện gì khiến cả hai bên chúng ta đều không vui nữa nhé. Satan, tôi có thể đảm bảo với cậu, chúng tôi sẽ luôn đứng về phía các cậu. Wagner nói, đương nhiên chúng tôi không thể tham gia vào trận chiến của các cậu nhưng chúng tôi luôn ủng hộ các cậu. Thái độ các ông đã rõ ràng như vậy, vậy thì kể từ bây giờ trở đi, các ông hãy hủy bỏ tất cả những giao dịch làm ăn riêng của các ông với câu lạc bộ hỏa lực Mỹ đi. Quân đội của các ông cũng sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nào với câu lạc bộ hỏa lực Mỹ. Đây chính là yêu cầu của chúng tôi. Khẩu khí của Diệp Lăng Phi khiến cho nghị viên Wagner không thể có bất cứ sự phản bác nào. Hắn nói một cách cứng rắn, nếu các ông không thể đáp ứng được yêu cầu của chúng tôi thì xin lỗi nhé. Đến lúc đó đừng trách tổ chức quân hỏa lang nha chúng tôi. Wagner tiên sinh, ông nên biết rõ sự phẫn nộ của chúng tôi. Sự việc lần này chính là lời khiêu chiến của bọn họ đối với chúng tôi. Giữa lang nha chúng tôi và câu lạc bộ hỏa lực Mỹ phải kết thúc một cách triệt để chuyện này. Ừ, tôi hiểu mà. Wagner gật gật đầu nói, chúng tôi sẽ nhanh chóng có phản ứng thôi. Vậy thì tốt, tôi rất thích cách nói chuyện của ông đấy, Wagner à. Diệp Lăng Phi đứng dậy, nắm lấy tay Wagner và nói, Wagner tiên sinh, đừng quên lời hứa của ông đấy nhé. Sau khi Wagner đi khỏi, Diệp Lăng Phi trong miệng ngậm một điếu thuốc, ngồi ở đại sảnh của căn biệt thự. Dã Lang đi đến bên cạnh Diệp Lăng Phi và nói, Satan, phía bên Mỹ có tin rồi đấy, Nhện và Kiêu Ủa Đen đã bắt được tên trung gian đó rồi. Tất cả đều đúng như suy tính của tôi, chuyện này đều là âm mưu của câu lạc bộ hỏa lực Mỹ. Nhện và Kiêu Ủa Đen đã áp giải tên trung gian đó đến anh rồi. Muộn nhất là tối mai bọn họ sẽ đến London. Đến lúc ấy, anh có thể đích thân hỏi tên trung gian đó rồi đấy. Diệp Lăng Phi gật gật đầu nói, tôi biết rồi. Diệp Lăng Phi ném điếu thuốc đang hút bỏ vào gạt tàn rồi dập tắt nó. Hắn đứng dậy nói với Dã Lang, Dã Lang, phía Anh quốc cũng sẽ có tin tức rất nhanh thôi. Tôi dự định cùng các anh em tổ chức một bữa tiệc ở đây, sau đó tất cả chúng ta đều đến Mỹ. Chúng ta không phải là có căn cứ ở Mỹ sao? Để cho mọi người trong lang nha tập trung ở bên Mỹ đi. Tôi cũng đích thân gặp mặt các chính khách ở Mỹ. Lần này tôi sẽ không cho câu lạc bộ hỏa lực Mỹ bất kỳ một cơ hội nào. Tôi muốn hủy diệt hoàn toàn câu lạc bộ hỏa lực Mỹ. Dã Lang nghe vậy rất tán thành, nói, Satan, tôi cũng cho là như vậy. Ân oán giữa chúng ta và câu lạc bộ hỏa lực Mỹ cũng đã rất lâu rồi, cũng đã đến lúc phải kết thúc đi thôi. Không thể để câu lạc bộ hỏa lực Mỹ tiếp tục giở trò như vậy được. Lần này là cơ hội tốt nhất, chúng ta có thể tiêu diệt triệt để câu lạc bộ hỏa lực Mỹ rồi. Diệp Lăng Phi vỗ vai Dã Lang cười nói, Dã Lang, chúng ta lần này phải chơi trò mèo vờn chuột thôi, làm cho đám quản lý của câu lạc bộ hỏa lực Mỹ phải tức điên lên. Tôi muốn phá hủy hoàn toàn tinh thần của bọn chúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1074, kết thúc. Diệp Lăng Phi cho rằng đã đến lúc nên kết thúc mối ân oán với câu lạc bộ hỏa lực Mỹ được rồi. Mối ân oán với câu lạc bộ hỏa lực Mỹ cũng đã có từ rất lâu, sớm muộn gì cũng có ngày phải kết thúc thôi. Suốt một quãng thời gian dài đã qua, câu lạc bộ hỏa lực Mỹ nhờ có một sự hậu thuẫn mạnh ở đằng sau nên đã cạnh tranh với lang nha trên mọi phương diện, nhưng bây giờ không như vậy nữa. Câu lạc bộ hỏa lực Mỹ phải đối mặt với một nguy cơ cực kỳ nghiêm trọng từ trước đến nay, lúc này không tiêu diệt câu lạc bộ hỏa lực Mỹ thì sau này sẽ không thể có cơ hội nào tốt như vậy nữa. Sau khi Diệp Lăng Phi gặp nghị viên Wagner lập tức trở về. Diệp Lăng Phi cũng gọi tất cả những người trong lang nha lại để nói về một chuyện cũng có liên quan đến sự việc trước mắt. Mục đích rất đơn giản chính là muốn cho những người này hiểu rõ là lang nha đã đến lúc phải kết thúc mối ân oán với câu lạc bộ hỏa lực Mỹ rồi. Ngày hôm sau, Diệp Lăng Phi dẫn theo Angel đến gặp Alice và Tần Giao. Theo như kế hoạch của Diệp Lăng Phi thì hắn phải gặp mặt Tần Giao để xem Tần Giao ở Anh như thế nào. Nếu như Tần Giao muốn trở về Vọng Hải thì bây giờ có thể về được rồi. Nhưng sau khi Diệp Lăng Phi gặp Tần Giao, Diệp Lăng Phi nói cho Tần Giao nghe suy nghĩ của mình thì Tần Giao lại không có biểu hiện là muốn về, thậm chí một chút mong muốn quay về cũng chẳng có. Xem ra, Tần Giao không muốn về Vọng Hải rồi, người nhà cô ấy đều đã mất ở thành phố Vọng Hải. Tần Giao không muốn trở về lại nơi mà đã khắc sâu dấu ấn đau thương trong lòng cô nữa. Diệp Lăng Phi đương nhiên không thể ép buộc Tần Giao. Tần Giao đã không muốn về thì Diệp Lăng Phi cũng không ép cô ấy. Hắn thấy rằng Tần Giao đang sống rất vui vẻ ở Anh. Trong lòng Diệp Lăng Phi cũng yên tâm nhiều. Alice chưa đi gặp bố cô ấy. Diệp Lăng Phi đề nghị Alice đi gặp bố cô ấy. Tiger, Alice đã trở về Anh rồi thì đương nhiên phải đi gặp bố của cô ấy. Diệp Lăng Phi ở đó rất lâu, đến chiều mới về lại biệt thự của Tiêm Đao. Khi Diệp Lăng Phi vừa trở về thì Tiêm Đao báo cho Diệp Lăng Phi biết một tin. Phía cảnh sát London Anh đã bắt được 4 tên người Mỹ rồi. Bây giờ đang giải đến chỗ chúng ta. Ừ, Tiêm Đao, chuyện này tôi giao cho cậu ải quyết nhé. Tôi không tham dự vào đâu. Sức khỏe của Diệp Lăng Phi vẫn đang trong giai đoạn hồi phục. Hắn vốn không muốn tham dự vào chuyện này. Giao cho Tiêm Đao giải quyết là được rồi. Chỉ cần báo lại kết quả cho Diệp Lăng Phi biết thôi. 4 tên người Mỹ đó còn chưa được đưa đến. Quả đen và nhện đã mang tên Trang Gian trở về rồi. Dã Lang đã thẩm vấn tên trung gian kia. Và từ hắn Dã Lang đã biết được kẻ đã liên hệ với hắn. Diệp Lăng Phi không tham dự vào chuyện này. Hắn ngồi trong phòng, tay cầm một chén rượu vang đỏ có màu như màu của máu. Khi nghe tiếng gõ cửa thì Diệp Lăng Phi mới ngừng mạch suy nghĩ. Nói, vào đi. Tiêm Đao và Dã Lang bước vào. Diệp Lăng Phi mời hai người ngồi. Tay cầm ly rượu vang đỏ chỉ còn lại một nửa. Hỏi, thế nào rồi? Tiêm Đao nhìn Dã Lang. Thấy Dã Lang có ý bảo Tiêm Đao nói. Lúc này Tiêm Đao liền lên tiếng. Satan, đã điều tra rõ rồi. 4 tên người Mỹ đó đều liên lạc với một tên người Mỹ tên là Cha Sen. Tên người Mỹ đã ra giá 50 triệu đô la Mỹ. 50 triệu đô la Mỹ à? Diệp Lăng Phi nghe xong, lắc đầu, nói, lẽ nào tổng bộ lang nha chúng ta chỉ đáng giá 50 triệu đô la Mỹ thôi à? Thực sự ít vậy à? 4 tên người Mỹ đó có biết nơi đánh bom là tổng bộ lang nha chúng ta không? Biết chứ? Tiêm Đao nói, biết mà vẫn làm. 4 tên người Mỹ đó muốn tìm đến cái chết đây mà. Diệp Lăng Phi nói, giết chúng đi, không được để 4 tên đó sống. Tôi biết rồi, Tiêm Đao nói. Tiêm Đao nói xong, Dã Lang mới nói, Satan, tên trung gian đó đã thừa nhận, hắn cũng có liên hệ với một tên người Mỹ tên là Cha Sen. Cha Sen, Diệp Lăng Phi lại lẩm nhẩm cái tên này. Hắn cầm ly rượu vang đỏ trên tay uống cạn rồi đứng lên, nói, tên này xuất thân như thế nào, đã điều tra chưa? Vẫn chưa điều tra ra. Tiêm Đao nói, người của chúng ta đang tra thân phận của hắn, chắc sẽ mau chóng tìm ra thôi. Tiêm Đao nói chưa xong thì rơi đã gõ cửa phòng, bước vào. Hắn vừa bước vào thì liền nói với Diệp Lăng Phi, Satan, tôi vừa mới tìm ra thân phận tên người Mỹ Cha Sen đó. Hắn là một người nhập cư, sau khi nhập quốc tịch Mỹ thì làm việc ở câu lạc bộ hỏa lực Mỹ đến giờ. Thì ra là như vậy. Diệp Lăng Phi gật gật đầu nói, sự việc đúng như những gì đã dự tính. Diệp Lăng Phi đi qua đi lại hai vòng rồi đột nhiên nói với Tiêm Đao, Tiêm Đao, hãy liên lạc với nghị viên Wenger cho tôi, nói với ông ta 2 ngày sau tôi sẽ đến Mỹ gặp ông ta. 2 ngày sau ư? Tiêm Đao sửng sốt nói, Satan, phải đến Mỹ nhanh vậy thật sao? Ừ, tôi phải bay đến Mỹ trước. Diệp Lăng Phi nói tiêm đao, việc ở Anh cậu phụ trách giải quyết nhé. Tôi bay đến Mỹ trước gặp mấy nhân viên cao cấp của Mỹ. Được, tiêm đao trả lời. Trước khi đi, Diệp Lăng Phi đã tổ chức một bữa tiệc cùng với toàn thể thành viên trong Lang Nha. Hôm sau, Diệp Lăng Phi lập tức dẫn theo Giá Thù, Giá Lang và Enzer bay đến Mỹ gặp nghị viên Wenger trước. Còn những người còn lại của Lang Nha cũng bắt đầu từ Anh xuất phát bay đến Mỹ. Diệp Lăng Phi và mọi người thuê khách sạn đối diện với quảng trường thời đại. Lần này vừa đến Mỹ thì Diệp Lăng Phi không nghỉ ngơi mà lập tức đi gặp nghị viên Wenger. Nghị viên Wenger đã từng tiếp xúc với Phi Hổ. Lần này nghị viên Wenger nghe nói Phi Hổ bị bom làm bị thương nghiêm trọng thì cũng rất lo lắng. Diệp Lăng Phi không rõ đó có phải là lời nói từ đáy lòng của nghị viên Wenger hay chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi. Thế nhưng, đó không phải là điều quan trọng. Diệp Lăng Phi trực tiếp cùng nghị viên Wenger trao đổi, biểu hiện sự bất mãn cực độ của tổ chức quân hỏa Lang Nha đối với vụ việc đánh bom đó. Nghị viên Wenger cũng nói lên lập trường của Mỹ trong chuyện này. Đối với những chính khách của Mỹ, câu lạc bộ hỏa lực Mỹ tạm thời không có giá trị lợi dụng nữa. Cứ cho là muốn phục hồi mối quan hệ với câu lạc bộ hỏa lực Mỹ thì cũng phải đợi cho sự việc bình ổn lại đã. Hơn nữa dựa trên tình hình hiện tại cho thấy thậm chí phải đợi mấy năm nữa. Mà trong mấy năm này, chính phủ Mỹ sẽ âm thầm duy trì lực lượng vũ trang phản chính phủ. Mà thế này thì cần phải ngấm ngầm bồi đắp thế lực súng ống đạn dược. Vậy thì không cần phải nghi ngờ gì nữa, tổ chức quân hỏa Lang Nha là một tổ chức thích hợp nhất. Lúc trước khi Phi Hổ đến Mỹ, anh ta đã cùng các chính khách Mỹ đàm phán rồi. Lang Nha sẽ tiếp tục hợp tác với chính phủ Mỹ. Bản thân Lang Nha chính là một tổ chức buôn bán vũ khí, chỉ cần có lợi nhuận, Lang Nha sẽ bán vũ khí cho bất kỳ loại thế lực nào. Còn sau này sẽ có những tranh chấp mang tính quốc tế gì đó thì không phải là việc mà tổ chức quân hỏa Lang Nha quan tâm, mối quan tâm của Lang Nha chỉ là tiền thôi. Thái độ của chính khách Mỹ thay đổi cực lớn, họ hoàn toàn từ bỏ câu lạc bộ hỏa lực Mỹ mà chuyển sang tiếp tục hợp tác với tổ chức quân hỏa Lang Nha. Còn việc xảy ra những chuyện không vui vừa rồi họ cũng cho qua. Bất luận là những vị chính khách của Mỹ hay là tổ chức quân hỏa Lang Nha, đều không cần phải nhớ lại chuyện đã qua. Điều mà Lang Nha nên quan tâm đó là tiền. Lang Nha cuối cùng là kiếm được bao nhiêu tiền, còn phía Mỹ thì quan tâm đến vấn đề súng ống đạn dược. Bọn họ suy nghĩ một ngày sau khi vận chuyển những vũ khí này thì ở địa phương sẽ xảy ra những thay đổi thế cuộc gì. Có thể nói lần trước Phi Hổ đến Mỹ đàm phán rất vui vẻ, và với cuộc đàm phán vui vẻ đó thì câu lạc bộ hỏa lực Mỹ đành phải đánh canh bạc tất tay. Bọn họ dự định tiêu diệt tổ chức quân hỏa Lang Nha. Diệp Lăng Phi nói với nghị viên Wenger có ý muốn đả kích câu lạc bộ hỏa lực Mỹ và cuối cùng đã nhất trí. Chính phủ Mỹ sẽ liệt câu lạc bộ hỏa lực Mỹ vào tổ chức cần phải giải tán. Câu lạc bộ hỏa lực Mỹ bị nghi ngờ là buôn bán vũ khí trái phép. Mà Diệp Lăng Phi lại đưa ra ý kiến thêm là muốn đả kích trực tiếp câu lạc bộ hỏa lực Mỹ, lại có đôi chút nhượng bộ với Wenger. Cuối cùng Diệp Lăng Phi đã đạt được kết quả mà hắn mong muốn. Đương nhiên, Wenger vẫn phải thương lượng với các vị lãnh đạo của Mỹ một chút. Wenger đã đáp ứng với Diệp Lăng Phi, trong vòng 2 ngày ông ta sẽ có câu trả lời khiến Diệp Lăng Phi hài lòng. Thời gian 2 ngày này là thời gian rất tốt để Diệp Lăng Phi chuẩn bị. Người của Lang Nha tiếp tục từ Anh bay đến Mỹ, tập trung ở trong căn cứ Mỹ của tổ chức quân hỏa Lang Nha gần Washington. 2 ngày sau, Diệp Lăng Phi cuối cùng cũng nhận được câu trả lời chắc chắn của những chính khách Mỹ. Chỉ cần Diệp Lăng Phi, thủ lĩnh của tổ chức quân hỏa Lang Nha không mang lại cho chính phủ Mỹ rắc rối gì lớn thì chính phủ Mỹ cũng sẽ ngầm đồng ý với một vài chuyện sẽ xảy ra. Nhưng những chính khách Mỹ đương nhiên sẽ không để trên người mình phải dính tí bụi nào. Cái chính mà họ nhấn mạnh với Diệp Lăng Phi là nếu như xảy ra việc khiến công chúng Mỹ không vừa lòng thì chính phủ Mỹ sẽ bị ép phải làm một vài biện pháp để phòng ảnh hưởng lớn sau này. Diệp Lăng Phi đương nhiên hiểu rõ là việc gì, nhưng lúc này Diệp Lăng Phi đã không để tâm đến những chuyện đó nữa. chỉ ngay ngày hôm sau khi chính khách Mỹ khẳng định sẽ ngầm ủng hộ Diệp Lăng Phi thì một loạt vụ án xảy ra. Đầu tiên là một biệt thự tư nhân ở Washington bị các phần tử có vũ trang không rõ lai lịch tập kích. Quản lý cấp cao của công ty Dover, Kenny Gian bị giết chết. Gần như cùng lúc đó, nhà tư bản công nghiệp Gian Luz bị đánh bom chết trong Gaza của mình. Hai ngày sau, ở Manhattan, một người Mỹ tên là N. An bị một cô gái giết chết. Gần như cùng lúc, một loạt các vụ án đẫm máu không ngừng xảy ra trên các bang ở Mỹ. Trong khoảng thời gian chưa đến một tuần thì đã có tổng cộng hơn 20 người bị giết chết hoặc bị đánh bom chết. Một loạt các vụ án đẫm máu liên hoàn đó đã trở thành tựa đề trên các tờ báo, phương tiện thông tin đại chúng ở Mỹ. Đến lúc này, CIA Mỹ tuyên bố một tin khiến mọi người kinh ngạc. Trước đến giờ, trong nước Mỹ có tồn tại một tổ chức súng ống đạn dược phi pháp, Câu lạc bộ Hỏa lực Mỹ. Tổ chức quân hỏa này đã có lịch sử tồn tại đến cả trăm năm rồi. Những người bị hại trong các vụ án đẫm máu vừa qua đều là thành viên trong tổ chức này. CIA Mỹ giải thích đây là cuộc chiến sống mái giữa tổ chức quân hỏa với nhau. CIA Mỹ sẽ điều tra rõ hung thủ để bảo đảm an toàn cho người dân Mỹ. Đây chẳng qua chỉ là một lý do thoái thác, nên biết những hung thủ của âm mưu sau những vụ án đẫm máu này đang ngồi xem ca kịch ở Broadway, cùng những vị chính khách Mỹ nói chuyện phiếm. Đây chính là sự châm biếm lớn nhất. Bên dưới thế giới quang minh này cất giấu những điều đen tối, mà mức độ của sự đen tối này vượt quá sự tưởng tượng của những người bình thường. Thành viên của câu lạc bộ Hỏa lực Mỹ có đến hơn 100 người, trong đó bao gồm đông đảo ông chủ của các xí nghiệp chế tạo súng ống đạn dược. Nhưng dưới sự chèn ép của chính phủ Mỹ, rất nhiều thành viên đã rời bỏ câu lạc bộ Hỏa lực Mỹ. Mà trong số những vụ án đẫm máu liên tục đó, các thành viên chủ chốt của câu lạc bộ Hỏa lực Mỹ bị giết rất nhiều. Có người trước khi những vụ án còn lại xảy ra, đã có dự cảm đến tình huống này và chọn con đường chạy trốn. Trong đó có 4 tên trong đồng sự cao nhất của câu lạc bộ Hỏa lực Mỹ. 2 người còn lại trong hội đồng quản trị lại chọn cách tự kết liễu mình.